bản chất và hoạt động của cái gọi là thế giới và chúng sanh đều nằm trọn vẹn trong khổ đế và tập đế. Con đường giải thoát ra khỏi thế giới sanh tử đó nằm gọn trong đạo đế. Tu tập hoàn tất đạo đế thì ta chứng nghiệm diệt đế, cái nằm ngoài thế giới sanh tử. Quý vị chỉ cần nhớ nguyên tắc đơn giản này. Mọi hiện hữu là khổ, niềm đam mê trong các hiện hữu là nguồn khổ. Phải thấy khổ là gì và cái gì là nguồn khổ thì mới lìa bỏ được chúng. Cái ta chứng nghiệm được sau cùng trong hành trình nhận thức đó chính là niết bàn hay diệt đế. Đây là lý do vì sao một người cầu đạo giải thoát thì phải tu tập tuệ quán, và muốn tu tập tuệ quán thì trước hết phải có hiểu biết căn bản về tứ đế.